Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Biết rõ Sơn có hổ, thiên hướng hổ Sơn đi. Nếu biết là Hồng Môn Yến, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, bất lưu tai họa ngầm. Tiêu Minh làm người, nàng so với bọn hắn đều rõ ràng hơn. Lãnh huyết, âm hiểm, giảo hoạt, ác độc, vô tình, không, hắn cũng có tình, đối người nhà của hắn. Hắn cũng có thể làm được quan ái có thêm. Y theo hắn đối Tiêu Diễm thái độ có thể nhìn ra. Hắn biết rõ cho thừa tổ lời nói không giả. Còn thân hiển nhiên Tiêu Diễm ra tay đánh lén Phong Như Nhạc. Làm này trọng thương rút đi. Lại thà rằng đắc tội Minh Hữu. Cũng muốn một lòng che chở này đệ đệ. Cho nên, hắn đúng là vẫn còn có nhược điểm. Này nhược điểm, đó là người nhà của hắn. Chỉ tiếc, nàng hạ không được nhẫn tâm đối Tiêu Diễm ra tay. Để mà áp chế Tiêu Minh. Vậy, đao thật thực thương đánh một hồi đi. Một ngày quang cảnh, như tên cực nhanh, đảo mắt đó là ngày kế hoàng hôn. Mọi người ăn uống no đủ. Mắt thấy vũ cũng dừng lại. Trên bầu trời vẫn là mây đen dày đặc. Hoàng hôn ám trầm, sơn gió thổi qua, có cổ xót xa hàn ý. Tần Kinh Vũ phủ thêm áo choàng. Đi ra cửa, nhưng thấy không thượng hành liệt chỉnh tề. Đầu thương như lâm, lóng lánh sâu kín hàn quang. Bất giác khẽ gật đầu. Các đạo nhân mã chuẩn bị như thế nào? Lôi Mục Ca tiến lên từng bước. Cao giọng đáp, hồi bệ hạ, chúng ta đã muốn binh phân ba đường. Từ Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ, Mị Ảnh cùng ta cùng đi bệ hạ dẫn thị vệ 500 nhân từ đại đạo đi trước Minh Hà Lĩnh. Tây Liệt thân vệ 3.000 nhân sao đường nhỏ thẳng bức Minh Hà Lĩnh cánh. Đại hạ tinh binh 3.000 nhân trước tiên ẩn núp cho Minh Hà Lĩnh tả phía sau 5 dặm trong vòng. Một khi không thể đồng ý xung đột vũ trang, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đã tìm đến cứu viện. Hiên Viên Mặc cũng là vỗ bộ ngực nói. Bệ hạ chỉ để ý yên tâm dự tiệc, đấu tranh anh dũng, này đại bản doanh vẫn là từ ta cùng với Khúc lão tướng quân. Còn có Nhất Thuyền, chúng ta ba cùng nhau trấn thủ. Nếu Tiêu Minh thật sự tâm hoài bất quỹ, bệ hạ bên kia tín hiệu vừa ra, ta lập tức mang theo đại quân trợ giúp, cho hắn đến cái tận diệt. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, cười nói, kia Tiêu Minh hướng đến quỷ kế đa đoan, chúng ta có thể nghĩ đến, không cần thiết hắn liền không thể tưởng được, đại vương tử vẫn là hảo hảo trấn thủ chú đi. Có Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ cùng Lôi tướng quân bọn họ ở, cho dù là không thể đối hắn như thế nào. Nhưng nếu muốn bình an trở về, vẫn là không nói chơi. Nghe nàng nói như vậy, Hiên Viên Mặc cũng không lại phản bác, kéo Khúc Nguyên kiểm tra bố phòng tình huống đi. Tần Kinh Vũ nhìn sắc trời nói, thời gian còn sớm, nếu không mọi người đều tiểu ngủ hồi, đợi cho giờ tí lại đến vậy tập hợp. Mọi người đều là gật đầu, đều tự tản ra, Tần Kinh Vũ gặp Ngân Dực đứng ở trước cửa không nhúc nhích. Không khỏi hỏi, như thế nào, hoàng đế bệ hạ đối này ăn bài khác thường nghị, Ngân Dực không cho là đúng bĩu môi. Các người biết rõ Tiêu Minh này mời có vấn đề, vì sao còn muốn mạo hiểm dự tiệc, khuya khoát, đi lên núi nói mát, muốn ta nói, Minh Thần trực tiếp đại quân khai tiến, lao thẳng tới hổ gầm nhai. Thật tốt, vì sao không nên muốn làm ra nhiều như vậy phức tạp phá sự đến. Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng nói. Ngân Dực, cái gì? Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi. Thấp nói, nếu ta nói, trận này trận, ta không nghĩ lại đánh. Đột nhiên gian cảm thấy mệt, không chỉ là trên người, lại trong lòng, tay nàng thượng, đã muốn dính nhiều như vậy máu tươi. Lại đánh tiếp. Còn có đổ máu, còn có thể người chết, cùng cái kia ma quỷ Tiêu Minh lại có cái gì khác nhau đâu. Này, không phải của nàng ước nguyện ban đầu, nàng cũng không muốn làm chiến tranh cuồng nhân. Ngân Dực nghe xong lời của nàng, ngay cả sắc mặt cũng chưa một chút không thay đổi. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, muốn đánh muốn ngừng, ta cũng chưa ý kiến. Tần Kinh Vũ tâm đầu ấm áp. Nhẹ nhàng bật hơi, vậy là tốt rồi, như vậy tâm tư, nàng cũng chỉ khả năng đối hắn nói. Lôi Mục Ca nếu biết, xác định vững chắc là nổi trận lôi đình, mãnh liệt phản đối, nhưng nàng không có cách nào. Nàng thừa nhận, tiêu diễm trong lời nói, ở chính mình trong cảm nhận chung quy là nổi lên tác dụng. Hắn xem nàng xem rất chuẩn, nhất châm kiến huyết, như hắn theo như lời. Nàng nếu là càng chạy càng xa, có lẽ lại vô thu tay lại cơ hội. Phụ hoàng thức tỉnh hào truyền, có lẽ là cái tốt nhất cơ hội. Chỉ cần đêm nay cùng tiêu minh chấm dứt thù hận, bất luận kết quả như thế nào, nàng đều thế nào. Trong đầu có chút loạn, tưởng không rõ, hết thảy, qua đêm nay lo lắng nữa kế hoạch đi. Thiên, dần dần ám xuống dưới, gió núi lạnh thấu xương, một trận nhanh giống như một trận, tây bắc giác thượng trồng chất đại đoàn mây đen. Hắc trầm áp chế, mưa to buông xuống, doanh trại lý đèn đuốc sáng trưng, như hỏa long xoay quanh, ánh lửa chung đội ngũ chỉnh tề, bóng người thật mạnh. Khác hai đạo nhân mã sớm xuất phát, đợi cho giờ tí canh ba, Tần Kinh Vũ cũng là đem người lên ngựa, hướng Minh Hà lĩnh phương hướng trên đường mà đi, tiếng vó ngựa thanh, không hề che lấp, ở núi non trùng điệp gian đi qua, khố hạ đều là ngàn dặm lương câu, này 10 dặm lộ trình, nửa nén hương công phu đã đi đến để, mắt thấy Minh Hà lĩnh liền ở tiền phương không xa, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nhìn lại. Nhưng thấy mật lâm xâm xâm, ẩn có hàn phong lóng lánh, cung nỏ phiếm thanh quang, ngầm không biết ẩn tàng rồi bao nhiêu nhân mã, hoảng hốt gian hình như có ken thổi bay, đã có loại lý tưởng hào hùng ở trong lồng ngực kích động. Cảm khái chua xót làm cho người ta rơi lệ, rốt cục đợi cho một ngày này, sở hữu thù oán phẫn hận, đều muốn lúc này từng cái thanh toán. Huyết tẩy tiền sỉ, đi tới sơn hạ, Tần Kinh Vũ dẫn đầu xoay người xuống ngựa, ngửa đầu nhìn phía kia sơn kính tiểu cuối đường. Nơi đó, ngoài dự đoán mọi người, đèn đuốc thanh u, sa duy tung bay, lưng người trong ảnh chớp lên. Đi thôi, đừng làm cho chủ nhân chờ lâu, lưu lại kiên 500 thị vệ hậu ở dưới chân núi. Ngân Dực ở phía trước, Lôi Mục Ca cùng Mị Ảnh ở phía sau. Nàng đi ở bên trong, giờ sửu, đúng là ban đêm sắc trời nhất tối đen thời điểm, tuyển vào lúc này thiết yến, tiêu minh làm việc, thật sự là không thể dùng tầm thường tâm tính đến xem đãi. Mọi người thập giai mà lên, chứ nàng nhãn lực vượt xa người thường, khác mấy người cũng là đêm thị công phu phi so với tầm thường. Ngay cả cây đuốc đều không cần, chính là nghe được phía sau Lôi Mục Ca nhỏ giọng nhắc nhở. Này sơn đạo thượng ngay cả chản đăng cũng không thiết, đen tuyền, cũng không biết có mai phục không có. Bệ hạ để ý chút, cái gì đều đừng đi chạm vào. Ta biết, Tần Kinh Vũ nghe vậy thấp ứng. Đi rồi hơn 10 bước, liền đã đến giữa sườn núi Bình Đài. Thấy hoa mát, hai gã nam Việt thị vệ chào đón. Điện hạ đã muốn chờ đã lâu. Chư vị mau mời, Tần Kinh Vũ đánh cái ha ha. Cao giọng nói. Chậm không nghĩ tới, đại điện hạ đồ có loại này ham mê, hơn phân nửa đêm không ngủ được, thì kéo nhất đại bang tử nhân, đến này trên núi đến tắm vòi sen trúng gió đâu. Lời này vừa nói ra, chợt thấy bên hông một trận rung động, cũng là kia lang gia thần kiếm tử quang vi tránh, leng keng rung động, sát khí, Tần Kinh Vũ ánh mắt dùng mình, nhìn thẳng đối diện Mao Lư ba mặt xa duy vây hợp cúi hạ. Cửa vào tả hữu các huyền chỉ dạ minh châu, phiếm sâu kín châu quang, lư trung thạch bàn thạch đắng, trên bàn xiêm áo rượu chén trà nhỏ điểm, đối diện đã ngồi hai người, sát khí, đúng là theo kia thạch bàn phương hướng mà đến, như vậy sắc bén sát khí, thần kiếm sẽ không sai nhận thức, nàng lại càng không hội, là hắn, tiêu minh, nếu nói phía trước trong lòng còn có ti hoang mang cùng bất an. Lúc này cũng là một mảnh trong sáng, lại vô tạp niệm, tần hoàng bệ hạ tới nhưng thật ra thời điểm, này rượu vừa mới ôn hảo, thỉnh, thanh âm âm lãnh đạm mạc, kiêu căng vô lễ, tiêu minh mặt không chút thay đổi khai khẩu, ngồi ngay ngắn tại chỗ, chỉ tùy ý làm thủ thế, mà ngay cả cái hạ thấp người động tác đều không có. Đối mặt như thế khiêu khích, Tần Kinh Vũ cũng không so đo. Ha ha cười đi ra phía trước, đại điện hạ khách khí, muốn làm năm người ở Thương Kỳ Hoàng Cung tỉnh chậm uống lên không ít rượu. Lần này vừa muốn ngươi tiêu pha, thật sự là ngượng ngùng. Ánh mắt hướng bên cạnh hắn người phiêu mát, nao nao, tái nhợt mặt, nhếch môi, cô đơn mặt mày, đúng là hắn, nguyên lai nhị điện hạ cũng đến đây. Ha ha ha, tục ngữ nói đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nói được thật tốt a à, Tần Kinh Vũ liên thanh cười, tiếng cười rũ phát lãnh liệt, tiêu diễm, hắn, đúng là vẫn còn đứng ở hắn đại ca kia nhất phương. Đây là hắn cuối cùng lựa chọn, Tiêu Minh rốt cuộc gian trá, nhưng lại cùng không có việc gì nhân dạng cười nói, đều là lão người quen, cũng không dùng quá nhiều giới thiệu, mọi người đều nhập yến đi. Tần Kinh Vũ không muốn cùng hắn khách khí hàn huyên, thẳng đi qua ngồi xuống, Ngân Dực cũng theo sát nhập tòa, Lôi Mục Ca cùng Mị Ảnh còn lại là hừ lạnh, cảnh giác đứng ở nàng tả hữu. Tiêu Minh vẫy vẫy thủ, liền có nam Việt thị vệ chi tràn lại đây, đem nàng cùng Ngân Dực trước mặt chén rượu đảo mãn rượu thủy. Bên ta mới đang cùng nhị đệ nói, này núi cao lộ hắc, còn sợ bệ sượng mặt ách. Tiêu Minh thản nhiên cười, khuỷu tay chàng một chút bên cạnh Tiêu Diễm, ngươi xem, bệ hạ vẫn là đúng giờ đến. Tiêu Diễm tự nàng tiến vào liền vẫn cúi đầu, tạ tư đoan chính, vẫn không nhúc nhích, ha ha, ta nhị đệ liền là như thế này, còn theo ta bực bội đâu, hắn gần đây thương bệnh chưa lành, lại không nên theo giúp ta tiến đến. Tiêu Minh vừa nói vừa là cánh tay đáp thượng Tiêu Diễm bả vai, vỗ nhẹ một chút, hướng nàng nói, vô lễ chỗ, còn thỉnh bệ hạ không lấy làm phiền lòng. Tần Kinh Vũ chút không cho hắn mặt mũi, hừ nói, điện hạ làm gì khách khí, chẫm lần này là chui đầu vô lưới, đưa lên cửa, nói vậy chính hợp điện hạ tâm ý đi. Miết đi liếc mắt một cái, đó là sinh sôi đem ánh mắt rút về, cố nén không nhìn tới Tiêu Minh bên người người nọ, chỉ kia liếc mắt một cái, đã thấy hắn quả thật là hình dung tiêu tụy, làm như không thắng trên núi lạnh, nhiều quả tầng dày y báo, thân hình so với ngày thường bẩn sưng lên không ít, có lẽ, hắn tới cũng không tình nguyện. Tiêu Minh ánh mắt chớp động, khinh thường cười, bệ hạ gan dạ sáng suốt hơn người, thật sự làm cho bản điện hạ bội phục, đến, ta kính bệ hạ một ly. Tần Kinh Vũ thấy hắn hai tay nâng chén, trong lòng vừa động, này Tiêu Minh, hôm nay đối chính mình sao như thế khách khí, nhất thời sờ không cho phép của hắn ý đồ, do dự hạ, chậm rãi bưng lên chén rượu đến, đối diện Tiêu Diễm không ngừng trong nháy mắt, giống như có thâm ý, nhưng hắn thủy chung cúi đầu. Không thể thấy rõ này ánh mắt như thế nào, hít sâu một hơi, cũng không khứu rượu thủy có gì dị thường, chính vì thấy do dự. Tả Lý một cánh tay thân lại đây, đem của nàng chén rượu đoạt đi qua, đại điện hạ nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cấp đại hạ hoàng đế kính rượu, lại làm cho trẫm ở bên ăn không ngồi chờ. Khi ta Tây Liệt là dễ chọc sao? Ngân Dực thanh âm lãnh đạm vang lên, Tiêu Minh sửng sốt hạ, cười nói, Tây Liệt hoàng đế bệ hạ bớt giận, ta này không phải một ly đến sao? Hãy bớt xàm ngôn đi. Ngân Dực đem chén rượu tùy tay nhất nhưng, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, mảnh nhỏ vẩy ra, tứ phân ngũ liệt, ngươi không phải ở phong rời trung bịa đặt sinh sự, nói chẫm là thiên sát cô tinh, muốn đạm thi hấp huyết sao? Này bút chướng, chúng ta trước đến thanh toán, tùy kia toái chén tiếng vang lên, mau lư phía sau núi rừng chúng gió thanh vù vù, bóng người vi sai. Tính cả này thạch bàn đều bị chấn đắc rất nhỏ lay động. Đúng là thời cơ mà động điềm báo trước. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, ám cười lạnh, quả nhiên là chàng hồng môn yến. Tiêu Minh khinh nâng xuống tay. Núi rừng chung bóng người lại tự biến mất. Hắn mâu quang tà nghễ lại đây. Âm cười lạnh nói, ta hôm nay là thành tâm tướng yêu. Thương nghị đại kế, tần hoàng bệ hạ còn không có mở miệng. Tây Liệt hoàng đế bệ hạ liền cố ý trước muốn động võ sao? Tần Kinh Vũ nhún vai cười khẽ, ngươi không cần châm ngòi, Tây Liệt hoàng đế bệ hạ muốn làm thôi liền làm sao? Hắn muốn động đao, chẫm liền rút kiếm, liền đơn giản như vậy. Chợt nghe nhĩ sau Mị Ảnh một tiếng nói nhỏ, Tiêu Diễm thoạt nhìn không quá đối. Hình như là bị điểm huyệt đạo. Tần Kinh Vũ Vi giật mình một chút. Khó trách hắn vẻ mặt khác thường. Thì ra là thế, như vậy cũng tốt, để cho nếu là song phương động thủ, nàng cũng không cần lo lắng hắn hội tương trợ Tiêu Minh. Tự nhiên toàn vô cố kỵ, bừng tỉnh, chỉ thấy đối diện Tiêu Minh bàn tay đặt tại thạch trên bàn. Ánh mắt như điện, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi liền không hỏi xem, ta viết tình yêu ngươi tiến đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tần Kinh Vũ hai tay vây quanh trước ngực, thản nhiên nói. Nói đi, chậm nghe đâu, Tiêu Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói đúng vậy. Ta năm đó bắt ngươi vì chất, đối với ngươi hạ độc, còn suýt nữa hại ngươi đã đánh mất tánh mạng. Nhưng ngươi đại hạ cũng đem ta nhị đệ nhốt nhiều năm. Này hai hạng, liền khả lẫn nhau triệt tiêu đi. Dừng hạ, hắn lại khinh phiêu phiêu nói. Ta biết ngươi hận ta một phen hỏa thiêu ám dạ môn. Nhưng ngươi cũng không ngẫm lại. Ám dạ môn một đêm quật khởi, thanh danh sấm dậy, làm các quốc gia kiêng kỵ, cho dù ta không cùng Phong Như Nhạc liên thủ, hắn cũng sẽ ý tưởng toàn lực tiêu diệt, ngươi một cái nho nhỏ giang hồ bang phái, chẳng lẽ địch nổi hắn Bắc Lương Vương thất lực lượng, ta bất quá chính là cung cấp kể lại tình báo mà thôi. Chân chính động thủ nhân là hắn, này bút trái, ngươi nên tìm hắn mới là, Tần Kinh Vũ không giận phản cười. Nghe điện hạ nói như vậy, còn thật là có chút đạo lý. Năm đó ta mua được kia hai gã theo rất trên hoang đảo phản bội mà ra nam nữ. Nguyên ý bất quá là ở xem hư thật, ai biết ngươi đại hạ phòng vệ như thế không đông đảo. Nhưng lại nhậm này trà trộn vào cung yến, bị thương ngươi mẫu phi, này quái được ai, sau lại ngươi không phải cũng đi mật vân trên đảo tìm được giải độc linh thảo sao? Lại nói tiếp, vận khí của ngươi nhưng thật ra không xấu. Tần Kinh Vũ nghe được cắn răng. Phía trước nàng chính là hoài nghi. Không nghĩ tới thật là hắn làm. Hảo một cái vận khí không xấu. Mẫu phi thương bệnh, nguyên hy thể nhược, hải đảo hành hy sinh vì nhiệm vụ huynh đệ. Nguyên lai đều là bái hắn ban tặng. Tiêu Minh thở dài nói. Còn có ngươi phụ hoàng trúng độc, cho dù là ta hạ, nhưng theo ta được biết. Ta kia nhị đệ đã muốn cho ngươi đưa quá giải dược. Nghĩ đến cũng không có gì trở ngại. Có ngươi ngoại công ở chữa khỏi chỉ cần thời gian. Ngươi này vi phụ báo thù cờ hiệu. Thật sự danh không hợp thực. Tần Kinh Vũ tức giận tiệm thịnh. Trong lồng ngực đã kề cận sôi trào. Chỉ cười lạnh nói. Nói như vậy, chẳng còn nên cảm tạ điện hạ rồi. Không cần phải cảm tạ. Ta chỉ là muốn làm cho ngươi có biết. Nếu không có ta thủ hạ lưu tình, chưa đem hết toàn lực, của ngươi mạng nhỏ đã sớm khó giữ được, cho dù là ngươi lên làm hoàng đế, làm liên quân chủ soái, đánh tới ta Nam Việt đất liền lại như thế nào, đều là dựa vào người bên ngoài tương trợ, dựa vào ta kia ngốc đệ đệ âm thầm đưa đồ, nếu không, ngươi chỉ là thủ hạ của ta bại tướng, vĩnh viễn đều chỉ là thủ hạ của ta bại tướng. Ha ha ha, Tiêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ở sơn lĩnh quanh quẩn, kiêu ngạo cuồng vọng đến mức tận cùng, Lôi Mục Ca không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, Tiêu Minh, ngươi không cần quá phận, ta quá đáng, mặc dù là, lại như thế nào, đinh đinh đang đang, nàng bên hông trường kiếm lại đang run động cảnh báo. Chợt nghe loát một tiếng, đối diện Tiêu Minh đứng lên, trường kiếm nơi tay. Sát khí ẩn hiện, đều nói ngươi này lăng ra thần kiếm uy mãnh vô cùng. Thôi, hôm nay ta liền đến lĩnh giáo hạ. Tần Kinh Vũ thấy hắn thế tới rào rạt, một kiếm đâm tới, không khỏi hướng giữ khiêu khai. Mũi kiếm theo bên cạnh người lao quá, Lôi Mục Ca giận tím mặt, huy đao mà lên, kia hắc ám chỗ đột nhiên nhảy ra mấy đạo thân ảnh. Đều là hắc y giả dạng, đều lượng xuất binh khí. Đem mấy người bao quanh vây quanh, Tần Kinh Vũ mắt thấy Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực đã muốn cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ. Chính mình bên người chỉ còn lại có cái mị ảnh, đứng định cười lạnh, chính là này vài người, đã nghĩ muốn chẫm mệnh sao? Đại điện hạ không khỏi rất không biết tự lượng sức mình. Không cần quay đầu, nhưng nghe Sơn Hạ cũng là đao kiếm tướng tiếp, đương đương rung động, chính mình sở mang kia 500 nhân hiển nhiên cũng đã khai chiến. Tại đây yên tĩnh ban đêm, tiếng vang truyền khá xa, nếu không một hồi thời gian, chính mình viện binh sẽ đã đến. Tiêu Minh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mâu để lộ ra một tia cổ quái, hốt hướng mị ảnh ngoác nói, thiếu bang chủ, có dám hay không cùng bản điện hạ tỉ thí tỉ thí. Mị ảnh tiến lên từng bước, chỉ đao cho trước ngực, lại nghe hắn hạ giọng nói, năm đó kia ánh ngày hồ thượng một cước chi cừu, ngươi có nghĩ là báo, ngươi như thế nào biết, mị ảnh chỉ vào hắn, sắc mặt khẽ biến, động tác không tự giác chậm vỗ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nhất thanh trường kiếm làm ngực tật thứ mà đến, cẩn thận, tần kinh vũ nhĩ lực vượt xa người thường, tự nhiên cũng nghe thanh kia một câu, cũng là không rõ cho nên, mắt thấy Tiêu Minh thừa dịp này chưa chuẩn bị, ra tay đánh lén, đó là bản năng rút ra trường kiếm, lót một kiếm tấn mãnh tà đã đâm đi, nàng cùng Tiêu Minh võ công tướng đi khá xa, nguyên bản cũng chỉ là theo bản năng ra tay, ý muốn cách trụ đối phương trường kiếm, lại không nghĩ rằng, Tiêu Minh bỗng nhiên buông tay, triệt hồi kiếm chiêu, ngực môn hộ đại khai, ngạnh sinh sinh tiếp được nàng này một kiếm, cặp kia nguyên bản lạnh lùng mắt, bỗng nhiên ánh mắt biến nhu, tràn ra một chút đau thương, như vậy ánh mắt, nàng cũng không xa lạ, đáy lòng bỗng dưng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Không đúng, không đúng, ngươi, trong phút chốc, nhưng nghe phốc một tiếng, nàng chỉ tới kịp đem kiếm hướng lên trên đẩy ra một tấc, tránh đi hắn trước ngực yếu hại, lại vẫn là thân kiếm nhập thể. Từ quang lưu truyền, đưa hắn trên mặt ngũ quan ánh càng thêm tiên minh, hắn cười cười, khóe môi tràn ra tơ máu đến, rõ ràng là Tiêu Minh mặt, đã có như vậy tinh thuần vô ngụy ánh mắt, tần kinh vũ ngơ ngác đứng, không dám tin nhìn hắn trước ngực máu tươi phun dũng, của nàng kiếm, con cắm ở của hắn ngực, không, vì sao là ngươi, vì sao, nàng ôm lấy hắn chậm rãi chưa thân hình, hướng bốn phía tê thanh gầm nhẹ. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Hắn trợn mắt nhìn nàng, cố gắng xả ra cái an ủi tươi cười. Đang nói đứt quãng, Tiêu Minh, đã muốn bị ngươi một kiếm. Ngươi, tâm nguyện đã thành, nói chuyện, giữ lời, tần kinh vũ không được lắc đầu. Ngón tay run run, xoa của hắn mặt, quả nhiên xả xuống dưới hé ra mềm nhũn sự việc. Lộ ra kia nguyên bản tuấn tú tuyệt luân khuôn mặt. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Cố ý chọc giận nàng, cố ý chủ động rút kiếm, đến dẫn nàng ra tay. Nhưng nàng rõ ràng nghe được lang gia thần kiếm minh thanh cảnh báo. Trừ bỏ Tiêu Minh, không có người sẽ có như vậy sát khí. Lại như thế nào là hắn? Như thế nào là hắn? Hắn là Tiêu Diễm, như vậy, trên bàn cái kia Tiêu Diễm là ai? Không đợi nàng mở miệng. Mị ảnh đã muốn xông lên phía trước, một tay lấy cái kia Tiêu Diễm để lên, bàn tay ở hắn trên mặt một chút nhất xả, lại hé ra mặt nạ điệu rơi xuống. Người kia, đúng là, Hắc Y thủ lĩnh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh nhân đâu? Hắn ở nơi nào? Tần kinh vũ hướng hắn quát, nàng tin tưởng vững chắc của nàng cảm giác, Tiêu Minh nhất định tại đây mau lư giữa. Nếu không của nàng lang gia thần kiếm sẽ không như vậy liên tiếp cảnh báo. Chính là vì vậy, nàng mới đúng hắn xuất kiếm, kia Hắc Y thủ lĩnh cầm bị mị ảnh chế trụ, con mắt lộn xộn, nhìn như thập phần lo âu, lại ngậm miệng không tiếng động, lôi mục ca đi qua đi, ở hắn trên người lại ấn lại nhu, liên tục giã sổ hạ, rốt cục cởi bỏ của hắn huyệt đạo, nhưng thấy hắn lảo đảo từng bước phốc lại đây. Quỳ dạp xuống đất, chủ tử, nhĩ hảo hồ đồ, ngân dực nhéo của hắn trí tuệ, âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Minh đâu? Hắc Y thủ lĩnh ánh mắt hướng giữ thoáng nhìn, tần kinh vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là kia trương rộng thùng thình thạch bàn, cổ tay căng thẳng, lại bị hắn ngón tay nắm chặt, ánh mắt tha thiết, hấp hối, nói chuyện, giữ lời, lại nghe ầm ầm một tiếng nổ. Thạch bàn từ giữa nổ tung, dây thừng gãy, một người tự dưới bay lên không nhảy ra, phía sau là vội vàng súng lại nam Việt thị vệ, Tần Kinh Vũ, ngươi giết A Diễm, ta muốn ngươi cả nhà đền mạng. Đại ca, Tiêu Diễm hơi thở nhất thúc, một búng máu phun tới. Không thể thương nàng, A Diễm, Tiêu Minh một cái bước xa chạy tới. U ám châu quang hạ, nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệch, ngực cũng là nhiều điểm vết máu. Ngươi liền vì này nhân, phao thê khí tử, rời nhà đi quốc, cái gì đều không cần. Ngươi mạo ta danh nghĩa viết thư, đem ta điểm huyệt nấp trong địa hạ, hao tổn tâm cơ thiết hạ này cục, chẳng lẽ vì muốn đưa mệnh sao? Hắn có cái gì hảo, đáng giá ngươi làm như vậy? Ngươi nói a, đáng giá. Tiêu Diễm cười nhẹ, mâu quang từ từ, ý thức dần dần tan rã. Thấp nam, ngươi là ta đời này, tối kính yêu, đại ca, mà nàng, là ta đời này, duy nhất âu yếm, nữ tử, nữ. Tử, Tiêu Minh trừng mắt nàng, nháy mắt thạch hóa, Tần Kinh Vũ mở mịt nghe bọn họ đối thoại, chỉ cảm thấy quanh thân sụi lơ vô lực, chợt nghe Tiêu Diễm thở dốc vài cái, ở bên tai mình thấp nói, thực xin lỗi, cái gì, thực xin lỗi, ta nói rồi không hề lừa ngươi, nhưng lại, hắn làm như mệt mỏi, chậm rãi hạp thượng mắt, khấu ở nàng cổ tay thượng bàn tay đột nhiên cúi hạ xuống đi. Không Tần Kinh Vũ mãnh tỉnh lại, ấn vai hắn không được lay động, không được, ta không được ngươi tử, ta không được, nhưng là, đây là lang gia thần kiếm A trường kiếm nhập thể. Ngay cả viễn cổ cự thú đều là hồn phi phách tán. Hắn lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi, tuyệt vọng chung, giống như nghe thấy Tiêu Minh giận hét lên điên cuồng, quân y, mau gọi quân y cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng ở hôn mê phía trước, đáy lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, kia đại tế sư chắc đốn nói hắn mệnh đoàn phúc bạc. Tráng niên sớm thệ, nguyên lai là thật sự, là thật, cách chương.